Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 726, bất ngờ nghe tin dữ. Hử, biến dị Nguyệt Báo dùng lực lung lay đầu, thế giới huyễn thuật đột nhiên biến mất, dáng người to lớn nữ hài, đột nhiên biến thành trong thế giới hiện thực nho nhỏ một cái. Một màn như thế, để biến dị Nguyệt Báo có chút phản ứng không kịp, Cao Lăng Vi nhắm chặt hai mắt. Thật sâu thở vào một cái, trên cảm xúc dẫy dụa là không thể tránh được. Một phương diện, thể nội Chu Liên nói cho Cao Lăng Vi, muốn đối với trước mắt Nguyệt Báo chỗ lấy cực hình. Một phương diện khác, nữ xương tử sĩ xương tịch cộng đồng Đông Đông An hồn tụng, lại tại yên ổn lấy Cao Lăng Vi tâm thần. Sự thật chứng minh, ngoại giới tinh thần an ủi chỉ có thể cưỡng ép để Cao Lăng Vi chấn định lại, cũng không thể triệt để bỏ đi nàng trừng trị dục vọng. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Vốn định bằng vào Chu Liên trấn nhiếp cái này Tiết Lâm Vương giả, nhưng theo tình thế phát triển, cái này kinh khủng hung thú lại thành dưới lòng bàn tay nhu thuận con mèo, đạp tương đương tại mọi người nhìn soi mói. Biến dị Nguyệt Báo chậm rãi tiến lên, từng bước một tiếp theo mới vừa rồi còn vuốt ve cô gái của nó. Nó chưa bao giờ có kinh lịch dạng này. Cái này phảng phất cho Nguyệt Báo mở ra thế giới mới cửa lớn đồng dạng. Nguyệt Báo yêu chết loại cảm giác này. Đại Vi, Vinh Đào Đào thân thể căng cứng, nhưng cũng có thể phát giác được. Nguyệt Báo lúc này tự hồ không có ác ý gì. Không có việc gì. Cao Lăng Vi cười cười, nói khẽ. Đoán chừng là cầu vuốt ve đi, cùng Tuyết Nhung tập tính một dạng, tham luyến loại cảm giác này. Nói, nàng giơ tay lên, quả nhiên, biến dị Nguyệt Báo cái đầu to lớn kia nằm xuống dưới, cũng xông tới. Sau đó, không gì sánh được mỹ hảo một màn xuất hiện, ngay tại Nguyệt Báo răng nhọn móng sắc trước đó, Cao Lăng Vi thản nhiên tự nhiên, một tay đặt tại Nguyệt Báo trên đầu, gãi gãi nó cái kia lông tiết trắng. Tiết vụ tràn ngập bên trong, tiết trắng Nguyệt Báo là xinh đẹp như vậy, mà cái kia nho nhỏ nhân tộc nữ hài, tại quái vật khổng lồ phụ trợ phía dưới, lộ ra như thế dũng cảm. Một màn như thế, đẹp để cho người ta tim đập nhanh, mỗi một tấm đều là một tấm tinh mỹ giấy dán tường đáng tiếc. Vinh Đào Đào cũng không có mang điện thoại, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, xê dịch bước chân, cẩn thận từng ly từng tí xe tới. Không trùng hợp chính là, giờ phút này đúng lúc gặp Nguyệt Báo bất mãn trong lòng. Hiển nhiên, trong thế giới hiện thực nho nhỏ nhân tộc nho nhỏ bàn tay, cũng không thể thỏa mãn Nguyệt Báo bị vuốt ve nhu cầu. Nó rất có một loại trở mặt không quen biết ý tứ. Trong miệng phát ra nguy hiểm thanh âm, lỗ, xuyệt, Cao Lăng Vi trong miệng phát ra im lặng thanh âm, nhìn chằm chằm Nguyệt Báo cái kia thú đồng to lớn. Nàng đôi tròng mắt kia bên trong cũng lướt qua một tia ánh sáng kỳ dị. Lần này, không còn là Chu Liên, mà là huyễn thuật Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chu Liên thế giới cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt có bản chất tính khác nhau. Tại huyễn thuật Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong thế giới, bất luận song phương đợi bao lâu, tại trong thế giới hiện thực bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cho nên, khi Vinh Đào Đào tiếp cận Nguyệt Báo một khắc này, quái vật khổng lồ này lại ầm vang sụp đổ. Phù phù một tiếng, thân thể khổng lồ kia nằm sấp xuống dưới, thậm chí ngay cả tuyết đạp đều quên thi triển. Nguyệt Báo cái kia lông xù đầu to rơi vào thật dày trong tuyết động, thần sắc không gì sánh được hưởng thụ. Mị mị liếc trong mắt, thân thể sụi lơ thành một bãi bùn nhão. Vinh Đào Đào, cái này Nguyệt Báo là bị nhà ta Đại Vi cho chơi hỏng sao? Vinh Đào Đào một mặt ngạc nhiên nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nhi nữ hài cũng là sắc mặt ửng đỏ, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Nàng thật chỉ là nhiều lột nó mấy lần, cũng không có làm bất luận cái gì sự tình. Có lẽ đối với mới nếm thử tư vị Nguyệt Báo mà nói, cái này liều thuốc có chút lớn đi. Vinh Đào Đào giấu trong lòng nghi hoặc, một tay đụng đụng biến dị Nguyệt Báo móng vuốt lớn. Chỉ một thoáng, nội thị hồn đồ bên trong truyền đến một thi tin tức. Phát hiện hồn thú, tiết cảnh Nguyệt Báo, biến dị sao cấp sử thi. Điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ. Hồn châu hồn kỹ, 1, tiết đạp, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân. Nhưng tại đất tiết trong hoàn cảnh hoạt động tự nhiên, cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ. 2. Tiết phong sung, hội tụ hồn lực cùng bắp chân. Chân đạp đất mặt, hình thành mấy đạo xoay tròn cấp tốc vọt tới trước gió lốc đợt. Bay ra trên đường đi mục tiêu. Cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ. Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Mẹ ta ơi a tương đương. 7 sao. Cấp sử thi biến dị nguyệt báo. Thật sự chính là dị chủng. Trịnh Khiêm thu cổ tay hồn kỹ xương lãnh kinh cức. Liền đến từ một cái đột phá chủng tộc giá trị giam cầm kinh cức xương hoa. Mà Trịnh Khiêm thu cũng đánh giá đóa hoa kia là biến dị sản phẩm. Đáng tiếc là, năm đó Trịnh Khiêm thu không có năng lực đem nó thu làm hồn sủng đến nghiên cứu. Bắt một cái sủng cùng giết một cái thú. Độ khó là hoàn toàn khác biệt. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, Trịnh Khiêm Thu đành phải đem vậy trên thế giới độc nhất vô nhị kinh cức xương hoa. Hóa thành trên cổ tay khảm nạm hồn châu. Như vậy dị chủng cũng không phải đánh vỡ chủng tộc hàng rào mà ra đời. Không giống xa giai như thế. Bởi vì cha mẹ chủng tộc khác biệt mà ra đời dị chủng. Cái này biến dị nguyệt báo. Chính là tại vô số kẻ nguyệt báo tộc đàn bên trong. Bị thượng thương chiếu cố một cái. Vinh Đào Đào hưng phấn mím môi. Vòng xoáy tiết cảnh bên trong là thật xuất hàng a. Cũng khó trách, tại như vậy hung hiểm trong hoàn cảnh, có thể thống trị toàn bộ rừng tiết vương giả. Há có thể không có chút tài năng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nguyệt báo tự thân thiên phú kỳ cao là tất nhiên. Mà hung hiểm hoàn cảnh lại thêm đế quốc cánh sen. Mới có thể sáng tạo ra đến như vậy một cái đặc biệt vương giả. Đẳng cấp thứ 7, đối tiêu một hạ nhân loại hồn võ giả. Vậy coi như là đại hồn giáo. Đây chính là Tiêu Tự Như, Hạ Phương Nhiên, Lý Liệt Chi Lưu cấp bậc. Mà lại làm thú loại hồn thú. Nguyệt báo tại thân thể phương diện tất nhiên là toàn phương vị nghiền ép Hạ Phương Nhiên. Đáng tiếc là, nội thị hồn đồ cũng không có cho ra phải chăng hấp thu là hồn sủng tuyển hạng. Hiển nhiên, vị này hùng bá một phương biến dị vương người. Cùng Vinh Đào Đào ở giữa không có gì tình cảm gút mắc. Ngươi đi theo ta đi. Cao Lăng Vi vuốt ve biến dị nguyệt báo đầu. Đang khi nói chuyện, lại là quay đầu nhìn về hướng nữ xương tử sĩ. Nữ xương tử sĩ phản ứng một chút. Lúc này mới phát giác được. Nhân tộc nữ hài là đang cùng chính mình nói chuyện. Cũng đừng trách nữ xương tử sĩ phản ứng chậm. Thật sự là trước mắt bức tranh này quá mức rung động lòng người. Trong mắt của nàng vô thượng thần minh, cứ như vậy sụi lơ tại nhân tộc nữ hài trước mặt. Cái này hoàn toàn lật đổ nữ xương tử sĩ với cái thế giới này nhận biết. Coi ngươi phát hiện, ngươi nhiều năm trước tới nay quỳ lạy sùng kính thần minh. Đổ vào một cái khác sinh vật dưới chân lúc, loại kia trong lòng, là người bên ngoài không cách nào trải nghiệm. Ta... Nữ xương tử sĩ run giọng nói. Cao Lăng Vi gãi gãi nguyệt báo trên trán mềm nhũn lông tóc. Người ta đều rõ ràng. Đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi. Càng sẽ không bỏ qua ngươi thôn xóm. Nếu sự tình bởi vì chúng ta mà lên. Chúng ta tự nhiên không có khả năng tùy ý xương tử sĩ bộ tộc bị đồ thôn. Nữ xương tử sĩ há to miệng. Lại là không biết nên nói cái gì. Cao Lăng Vi. Các ngươi cố chấp đợi tại đế quốc xung quanh không đi. Chịu đựng khuất nhục ức hiếp. Thậm chí là bị nô dịch cũng không muốn chạy khỏi nơi này. Không phải liền là bởi vì nơi này có thể sinh tồn được a? Đúng đúng dạng này. Không biết từ khi nào kỳ. Nữ xương tử sĩ lời nói cũng cung kính. Đối đãi Cao Lăng Vi ánh mắt. Cũng tràn đầy kính sợ. Cao Lăng Vi lời nói dừng một chút. Nữ xương tử sĩ ánh mắt. Để nàng nhớ tới chính mình đối đãi Từ Phong Hoa ánh mắt. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi cùng nữ xương tử sĩ cảm động lây. Tại trong lòng của hai người, các nàng đoán người kia, đều là không gì làm không được a Cao Lăng Vi. Thạch Lan, đến, sớm tại kiểm kê chiến trường thời điểm, Thạch gia tỷ muội liền đã tìm tới. Không rên một tiếng, cực kỳ giống người trong suốt, cũng không biết dạng này tác phong làm việc. Có phải hay không cùng Sử Long Thành lấy trải qua? Cao Lăng Vi, mang theo nàng đi kiến Tuyết Ngục đấu sĩ. Bọn hắn có cơ hồ giống nhau cố sự. giống nhau mục tiêu, chỉ là có người không chịu nổi khuất nhục, bước ra một bước, có người vẫn tại nhịn, ý đồ thông qua hy sinh chính mình mà đổi lấy một buổi an ổn. Mời đi theo ta, Thạch Lan mở miệng, nói, nghiêng người ra hiệu một chút hậu phương, nữ xương tử sĩ không do dự, rốt cục đứng dậy, dẫm lên thật dày tuyết động đi hướng Thạch Lan. Thạch Lan trong lòng cũng là âm thầm líu lưỡi, bọn dã nhân đều tốt lớn chỉ nha. Phải biết, nữ xương tử sĩ bắp chân thế nhưng là chui vào trong tuyết động. Nhưng Thạch Lan vẫn như cũ muốn ngẩng đầu nhìn nàng được chưa? Đừng quản là hình người hay là hình thú, chỉ cần là hồn thú, đều tại thời thời khắc khắc cười nhạo nhân tộc nhỏ yếu. Vinh đào đào tiến đến Cao Lăng Vi bên người, nhìn trước mắt cái này một đống lớn bùn nhão, nhỏ giọng nói, ngươi muốn hấp thu nó là hồn sủng a? Cao Lăng Vi quay đầu nhìn Vinh đào đào một chút, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Hô tương đương sau một khắc, Vinh đào đào phát hiện chính mình xuất hiện ở Thanh Sơn Quân Đại Viện trong phòng nghỉ. Cao Lăng Vi ngồi ở trên ghế salon, ngươi điều tra thực lực của nó trình độ rồi. Toàn thế giới chỉ có Cao Lăng Vi một người biết được Vinh Đào Đào năng lực đặc thù. Vinh Đào Đào nếu đề cử nàng đi hấp thu hồn sùng, nàng tự nhiên liên tưởng đến những thứ này. Rất mạnh, cấp sử thi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, một tay nhặt lên trên bàn trà tuyết hoa tô, sau đó lại là cười. Hắn đem tuyết hoa tô đưa tới Cao Lăng Vi trước mắt. Ngươi túi này trang túi cùng đồ ăn vặt nhỏ huyễn hóa ngược lại là ra dáng, nhưng là phối liệu bề ngoài không có viết chữ a. Huyễn thuật này không hợp cách a. Cao Lăng Vi cười trắng Vinh Đào Đào một chút. Cái kia nguyệt báo thật sự là cấp sử thi. Vâng, vô luận là tuyết đạp hay là tuyết phong sung, đẳng cấp đều cao hơn ngươi mấy cái đẳng cấp lớn. Vinh Đào Đào một bên gỡ ra giấy đóng gói. Cao Lăng Vi ánh mắt như ngừng lại tuyết hoa tô thượng. Hạ một khắc, phốc tương đương Vinh Đào Đào trong tay đồ ăn vặt phá toái ra, hóa thành điểm điểm tinh mang, tản mát trên mặt đất. Vinh Đào Đào tức giận lắc lắc tay, thử một chút đi, thật rất mạnh, ngươi thậm chí có thể đem nó xem như phi hành hồn sủng. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, đây chính là cấp sử thi tuyết đạp. Cái này nguyệt báo, không chỉ có thể trên không trung mượn lực, nó là thật có thể chân đạp xương tuyết thượng thiên. Nói thật, nhờ có chúng ta không có cùng nó đánh nhau, vậy mà mạnh tới mức này, là ta tuyệt đối không nghĩ tới. Nghe vậy, Cao Lăng Vi mím môi, nàng tuyết đạp bất quá là đại sư cấp, mà nguyệt báo lại là cấp sử thi. Đây là khái niệm gì? Đại sư điện đường truyền thuyết sử thi. Không ra trò đùa, tại cái này nồng đậm xương tuyết hoàn cảnh bên trong, cái này nguyệt báo chính là không trung tự do bay lượn chim chóc. Nó cũng căn bản không cần cái gì tiết chi vũ để thân thể nhẹ nhàng. Cái kia đẳng cấp cực cao tuyết đạp, giải quyết hết thảy vấn đề. Vinh Đào Đào tức thời mở miệng nói, cũng liền càng đừng đề cập nó cái kia cấp sử thi tuyết phong sung. Cấp sử thi tuyết phong sung, đến cùng là cái gì cường độ, không người biết được, bởi vì trên địa cầu căn bản là không có xuất hiện qua cấp sử thi nguyệt báo. Cho dù là tại cái này vòng xoáy tiết cảnh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ lần này một cái. Tốt a, lời cũng không thể nói đến như thế tuyệt đối. Dù sao tại trong gió tuyết mênh mông này, cái gì cũng có thể xuất hiện. Lần này vòng xoáy hành trình đã lần lượt đổi mới mọi người đối với tiết cảnh các phương các diện nhận biết. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, ngươi còn không có tọa kỵ, ngươi đến hấp thu thế nào? Ta hấp thu cái kia chẳng phải lãng phí thôi. Ta nếu là thật muốn cao hơn phẩm chất nguyệt báo, tùy tiện bắt cái con non, thậm chí bắt cái hoang dại thành niên thể đều được, trực tiếp cầm điểm tiềm lực đi lên đổi là có thể. Nhưng Cao Lăng Vi không được, nàng nhưng không có nội thị hồn đồ, càng không có điểm tiềm lực, nàng cũng chỉ có thể cùng trên thế giới mặt khác hồn võ giả một dạng, dựa vào thiên nhiên quà tặng. Như vậy thiên đại kỳ ngộ, há có thể buông tha. Vinh Đào Đào nói khẽ, nguyệt báo ngươi hấp thu đi, ngươi biết năng lực của ta, cho ta đó chính là tài nguyên lãng phí. Ngoan a tương đương, Cao Lăng Vi một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. mà Vinh Đào Đào lại là đột nhiên cúi người, khuôn mặt tiến tới góp mặt. Tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới, Cao Lăng Vi cũng không có cự tuyệt. Nàng thoáng ngửa mặt, nhắm lại hai con ngươi. Mua tương đương, để Cao Lăng Vi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Vinh Đào Đào cũng không có hôn nàng môi mỏng, mà là khắc ở nàng gương mặt trắng noãn kia bên trên, mà lại ấn đến rất nặng, thậm chí còn tự mình phối cái âm. Cao Lăng Vi mở mắt ra màn, nhịn không được giơ chân đá hướng về phía Vinh Đào Đào. Nhưng mà cái này đá đạp tốc độ cũng quá chậm chút. Liền cái này, ngươi còn muốn đá đến người? Vinh Đào Đào tránh né đến gọn gàng mà linh hoạt, nhếch miệng, ngươi chưa ăn cơm sao? Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ban thưởng ngươi. Gối ôm lớn lại là không để ý Vinh Đào Đào. Ta cần kiểu khen thưởng này. Vinh Đào Đào, ngươi đối với nữ xương tử sĩ bộ tộc phương thức xử lý rất không tệ. Ta tìm không thấy so đây càng tốt phương án giải quyết. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Xem bọn hắn bộ tộc lựa chọn như thế nào đi. Lần này đế quốc hành trình, thật đúng là gian nan. Vinh Đào Đào nhún vai. Cũng thế, còn không có nhìn thấy chính chủ nhân. Ngược lại là trước tiên đem tiểu quỷ làm thịt rồi. Một hồi ra ngoài cùng các vị thống lĩnh nghiên cứu thảo luận một cái đi. Cao Lăng Vi trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta biết nhân tộc đồng bào bị giam giữ vị trí. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Chu Liên Hoa ngục bên trong. Ta cậy mở tiết mị yêu miệng. Vinh Đào Đào xác nhận nói. Giam giữ, Cao Lăng Vi, đúng, giam giữ. Hẳn là thời gian trước di thất ở trong tiết cảnh chiến sĩ. Bọn hắn cũng không phải là chủ động đem hồn kỹ truyền thụ cho người đế quốc, mà là tại người đế quốc đủ loại nhục thể tra tấn, tinh thần thủ đoạn phía dưới, mới bị ép giao ra hồn kỹ phương pháp tu hành. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, tiếp tục nói, dựa theo tiết mị yêu thuyết pháp, trong đó hai cái đã chết, còn lại cái cuối cùng tại ngoan cường sinh tồn lấy, nghe vậy. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng ngắc, trong miệng phun ra một chữ, thảo. Cao Lăng Vi vươn tay, nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Chúng ta ra ngoài cùng đoàn đội nghiên cứu thảo luận một chút. Nguyệt báo ta sẽ thử nghiệm hấp thu. Ngươi bình tĩnh một chút. Gặp được vấn đề, chúng ta liền giải quyết vấn đề. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút khó coi. Có sao nói vậy? Tại trong chiến hỏa rèn luyện đi ra Cao Lăng Vi, hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhiều. Không chỉ là cá nhân thực lực, còn có nàng viên kia tướng soái trái tim. Hai người tại phong hoa tuyết nguyệt trong thế giới trao đổi không ít. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, bất quá là Cao Lăng Vi một lần ngoái nhìn động tác thôi. Khi Vinh Đào Đào từ ấm áp phòng nghỉ, trở lại tiết vụ tràn ngập rét lạnh trên chiến trường lúc, lại có một loại cảm giác không chân thật. Trong tầm mắt, Cao Lăng Vi mắt cá chân trái hồn châu trong nháy mắt bị dẫn bạo. Mãnh liệt hồn lực ba động, đánh thức vậy còn hưởng thụ dư vị nguyệt báo. Không có việc gì, không có việc gì, Cao Lăng Vi trong miệng nhẹ giọng an ủi. Cất bước tiến lên, ôm lấy cái kia lông xù tuyết trắng đầu to. Trong đôi mắt lần nữa lướt qua một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chu Liên cánh hoa, chân chính để Cao Lăng Vi làm được không có sợ hãi. Hồn lực, nàng có là, tinh thần lực, đồng dạng như vậy. Đào Đào, Thạch Lâu thanh âm từ bên người truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một viên nhuốm máu hồn châu. Thạch Lâu, cái kia thống soái tiết mị yêu hồn châu. Vinh Đào Đào lúc này đưa tay tiếp nhận, phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết mị yêu, điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích, để tuyết quỷ thủ tái xuất giang hồ cũng không tệ. Dù sao trưởng này dài tới 10 mét có hơn, khá là khổng lồ. Cho dù là Tư Hoa Niên hóa thân 30 mét chiến tranh nữ thần, chính mình cũng hoàn toàn có thể đem nàng nắm ở trong tay, làm cái cỡ lớn figure, tùy ý nhào nặn a. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.